khiến người phu quét đường phải nhọc nhằn thanh lý mớ rác xả bừa bãi, người thợ móc cống phải dầm mình trong làn nước xú uế để thông cống vớt vật dơ. Tất cả khổ nhọc bạn khiến người phải nếm trải, bạn sẽ nhận lại gấp trăm ngàn lần. Sẽ gặp cảnh ngập lụt lầy lội, không có nước sạch xài, phải sinh sống ở nơi ô nhiễm hôi thối, phải ăn uống hay bị trúng độc, sức khỏe kém vì những nhân ác bạn gieo cho người. Đây là những quả báo gần nhất mà bạn phải trả trong nhân gian. Vì vậy, chúng ta rất cần tuyên truyền lý nhân quả Phật dạy rộng khắp trong xã hội, hầu giúp cải thiện nhân tâm thế giới. Như Phật Pháp từng thuyết, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Nếu lòng người thanh tịnh thiện lương, ai ai cũng biết tôn trọng giữ gìn bảo vệ lợi ích chung, tự nhiên sẽ chiêu cảm được nguồn nước trong lành. Nếu lòng người đầy tam độc, tham, sân, si, hừng thịnh, thì nước sẽ bị ô nhiễm đổi sắc đen, chát, mặn. Đây là kết quả tất nhiên. Quả tất nhiên. Quả. Sám văn. Từ vô thỉ đến nay, chúng con xa lìa minh sư, thân cận bạn ác, do ba nghiệp tạo nhiều lỗi, phóng túng giết hại người vô tội, khiến họ chết yểu oan uổng, thường đánh đập chúng sinh hoặc triệt phá ao hồ, bích lấp ngòi rảnh, làm hại các loài thủy tộc, hoặc thiêu đốt núi rừng, bủa giăng chài lưới, sát hại tất cả chúng sinh. Quán thù tội lỗi như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: có một anh nọ bị bệnh, đi y viện khám không tìm ra nguyên nhân, anh bèn đến chỗ tôi nhờ giải thích dùm. Tôi bèn hỏi anh chàng bị bệnh: có phải anh hay dùng chân đá vào bộ phận nọ của vật? Dạ, thỉnh thoảng con chó cứ đeo theo dưới chân, gặp lúc tâm tư đang bực nên con tống cho nó một đạp. Tôi bảo: hãy kiểm xem chỗ đau của anh xem, có phải cũng giống như nơi chỗ anh đã làm tổn thương con chó? Anh ta gật đầu nói đúng. Định luật vũ trụ rất kỳ diệu, nhân như vậy, quả như vậy. Nếu bạn đầu độc chuột, giết côn trùng, tất nhiên sẽ có ngày bạn ăn uống bị trúng độc. Bạn dùng điện bẫy chuột, chích cá, thì sẽ có ngày bạn bị chết vì chính dây điện này. Không những hiện đời bị ác báo, mà đời sau do oán kết sâu, khiến bạn bị vô số oan gia truy tìm. Chỉ có sám hối mới giải được oán kết. Nhân quả là tối công bình, không hề thiên lệch với bất kỳ ai. Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, có thể tu thành. Vì vậy, phải biết tôn trọng mạng sống muôn loài. Phiên nữ sĩ. Mùa hạ năm 2004, tôi đến thăm cư sĩ Quả Trụ, gặp một đồng nghiệp là viên nữ sĩ. Cô mới vừa theo Phật giáo. Cô kể, 2 năm trước, cảm thấy tim mình bị đau, đập nhanh, thường có cảm giác hồi hộp, khó chịu, nhưng đi khám không ra bệnh. Tôi hỏi, mấy ngày trước khi phát bệnh này, có phải cô đã từng ăn ba ba? Cô nói với vẻ quả quyết, không hề có, tôi đâu ưa ăn mấy thứ này. Chẳng đúng, cô nhớ lại xem, chuyện xảy ra trong buổi họp mặt, lúc ấy trên bàn tiệc có canh ba ba, mọi người đều cho đây là thức ngon đại bổ, xúm nhau khuyên ăn. Tuy cô không ưa, nhưng vì lịch sự nên đã múc cho mình khoảng một chén để dùng. Cô kiểm lại xem có việc này hay chăng. Viên nữ sĩ động não một lúc, rồi kinh ngạc nói, quả thật có việc này, nhưng chỉ một chén canh ba ba mà cũng bị báo ứng như vậy ư? Dù cô chỉ ăn một chén canh thịt ba ba, thì ngay đó đã kết ác duyên cùng chúng sinh rồi. Cô nghĩ xem, nếu có người đem cô giết rồi nấu canh ăn, cô đối với họ không sinh lòng oán ư? Con ba ba này hiện đang hướng tôi tố cáo tội lỗi của cô đấy. Vậy tôi phải làm sao? Biết mình làm sai thì phải phát tâm sám hối. Hễ làm tổn hại ai thì nhất định phải hướng người đó mà xin lỗi. Từ rày trở đi, tận đáy lòng cô phải hướng con ba ba mình từng ăn qua xin lỗi, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, cầu siêu cho nó và xin nó tha thứ. Cô còn phải phát nguyện vĩnh viễn không sát sinh. Hãy thử làm như vậy xem. Một tháng sau, cô mách với cư sĩ quả trụ. Sau khi cô làm y theo lời tôi bày, thì bệnh tim đã hoàn toàn lành. Có một điểm cần nêu rõ. Chúng ta không nên uống thuốc có thành phần động vật trong đó, vì làm vậy cũng giống như ăn thịt. Còn câu sám văn nói, dùng độc dược hại chúng sinh, ta có thể hiểu tương tự như thuốc diệt chuột, giết côn trùng. Chuyện dùng độc hại người tuy chúng ta không thường thấy, nhưng có thể hiểu là hiện nay rất nhiều người ham làm giàu, đã cho thêm vào thực phẩm các chất gia vị độc, gây tổn hại đến sức khỏe con người và vật. Quả báo này khi trổ sẽ khiến họ khổ không kể xiết. Còn nữa, mỗi lần gặp giỗ quẩy, lễ tiệc hay mừng năm mới, người ta thường sát sinh hại vật, hại cá tôm, giết thú cầm vân vân. Phạm những tội này cần tha thiết sám hối. Sám văn. Đối với kinh tượng Phật Thánh, tâm không cung kính, do tính kiêu ngạo, khinh người mà gây ra, do ba ác nghiệp của thân, miệng, ý mà tạo vô biên tội. Phòng dịch kinh. Năm 1995, có cô Ni làm trong ban phiên dịch thuộc một tự viện ở Mỹ Quốc. Cô đến hỏi Quả Lâm, không biết vì sao mấy ngày nay trong người cảm thấy không khỏe. Quả Lâm hỏi, có phải trong phòng chứa nhiều kinh Phật? Đương nhiên rồi, tôi làm công tác phiên dịch kinh mà. Nhưng bình thường cô để kinh rất lộn xộn. Kinh sách nhiều quá nên tôi không chú ý đến. Vậy sư hãy về kiểm lại xem, nếu thấy kinh sách để trên bàn mà có quyển nào bị rớt xuống thì hãy lượm lên sắp cho ngay ngắn. Như vậy thì chỗ bệnh khó chịu nơi thân sẽ lành. Vậy sao? Để tôi về kiểm xem, việc này hệ trọng dữ vậy ư? Kinh là pháp bảo hiện hữu, giống như có Phật tại đó, do vậy mà được Thiên Long Bát Bộ hộ vệ. Nên khi có quyển kinh rơi xuống, dù sư không biết, nhưng hiện vẫn có một vị thần hộ pháp đang đứng đó hai tay nâng đỡ mãi. Vị thần này phải ở tại đó suốt mấy ngày nay rồi. Sư rất có lỗi vì đã khiến cho thần hộ pháp không thoải mái. Như vậy thì sao bản thân sư dễ chịu được chứ? Mong sư từ nay về sau, đối với kinh sách phải hết sức chú ý cẩn thận, cất giữ nên tôn kính, trân trọng hết lòng. Cô Ni này về chùa kiểm xem thì thấy quả thật có quyển kinh trên bàn bị rớt xuống, nên vội chỉnh lại và sám hối trước Phật. Sau đó cô hướng thần hộ pháp xin lỗi, thì bệnh đau trên thân liền lành. Mọi người thử nghĩ xem, đối với tam bảo, không phải do ác ý vô tình mà lỡ phạm sai sót cũng còn lãnh ác báo. Huống nữa là những ai cố ý phá hoại kinh tượng vân vân, không cung kính tam bảo, thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Sám văn. Khẩu nghiệp là cửa họa của tất cả oán thù. Cho nên chư Phật dạy, không được nói hai lưỡi, nói lời khung ác, nói dối, nói theo dệt. Nên biết lời nói ác đem lại tai họa không ít, phải trả báo rất nặng. Giải thích. Ác báo do ba nghiệp tạo rất kinh khủng. Trong kinh Hiền Ngu kể có vị trưởng giả sinh ra không có tai, mắt, lưỡi, chân dân, là do làm chứng gian, nói dối. Cảnh báo chúng ta hiểu là nghiệp vọng ngữ rất đáng sợ. Tà kiến bán tam bảo. Tôi có vị sư đệ tên Quả Trí ở Thượng Hải. Mẹ chồng cô tin Phật mấy mươi năm, nhưng là người tà kiến, ngang bướng khó độ, luôn luôn cho mình là đúng, lại hay ác khẩu, ưa phê bình, nói lỗi người. Vào thời tà giáo Pháp Luân Công thịnh hành, bà biến thành đại tướng tiên phuông, hăm hở gom kinh sách tượng Phật vân vân trong nhà đem thiêu hủy hết và bắt đầu tuyên truyền tà giáo, phỉ báng Phật Pháp. Nửa năm sau, miệng bà sinh ung bướu, phải mổ 2 lần, sau đó còn bị may cả 2 mép. Miệng thường rỉ nước hôi dơ, nên thường dùng khăn lau mãi và phải mổ tới lần thứ 3. Mổ rồi thì bệnh lại tái phát tiếp diễn mãi không lành. Khi tôi tới nhà quả trí, thấy mặt bà đã đổi sắc xanh đen. Tùy thần không còn khỏe, nhưng bà vẫn rất cố chấp, ôm tà kiến mạnh mẽ, hùng hằng không chịu nghe ai khuyên. Tôi bảo quả trí hãy tụng kinh Địa Tạng giúp cho mẹ chồng, bởi bà tạo ác quá nhiều, hủy bán tam bảo, vọng ngữ tà kiến, tội khẩu nghiệp quá nặng. Bà lại hay sát sinh ăn thịt, không nghe ai khuyên, mạng của bà không còn thọ nữa. May là có con dâu tu theo chính pháp, biết giúp bà, nếu không chắc chắn bà sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ thọ khổ. Ngày 14 tháng 4 năm 2007, quả trí gọi điện báo tin, mẹ chồng cô mất ngay sáng hôm đó, thống khổ không thể tả. Mặc dù dưới sự hướng dẫn của quả trí, cộng đồng gia quyến dù không tin Phật cũng ráng hộ niệm cho bà gần 2 tiếng. Trong suốt quá trình niệm Phật, quả trí luôn quỳ cạnh mẹ chồng. Cô thấy mặt bà đang biến tướng rất hung dữ, thầm đoán biết bà đi về nơi không tốt. Sám văn: chúng con quen tạo khẩu nghiệp bất thiện, nên hay tuyên truyền điều ác, ưa nói lời thô tục hung bạo, hủy bán chê bai, thích tụ hội, xúm nhau nói xấu, nói lén, nói lời vô nghĩa, không nói có nói không, rấp tâm vu oan giá họa, đổi trắng thành đen, miệng thường buông lời dè biểu khinh khi, xảo biện, phát ngôn luôn nói dối, ý tính toan quỷ quyệt, làm đảo lộn sự thật để lợi mình hại người. Lời nói không đi đôi với việc làm, do vậy mà chiêu vời ác báo nhiều kiếp không dứt. Hễ nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy về cho mình, còn nói đến người thì bao nhiêu xấu ác đều đổ hết cho họ. Thậm chí ưa phỉ báng thánh hiền, còn đố kỵ dèm chê người thiện, sống vô đạo vô nhân, dùng lời ác làm hại tất cả. Giải thích: lỗi vọng ngữ rất nguy hại, mọi người không nên cho rằng nói dối có thể đạt được thành công. Phải biết, vọng ngữ chỉ lừa được nhất thời, chứ không gạt được cả đời. Sớm muộn gì cũng sẽ thành là vác đá đập chân mình. Như vừa rồi, một khoa học gia nước Hàn đã giả mạo lấy luận án của người làm của mình. Tuy nở mày mặt một thời, nhưng cuối cùng thì thân bại danh liệt. Từ vị trí được xem như một anh hùng dân tộc, bỗng biến thành kẻ dối lừa, bị thiên hạ rẻ khinh. Mọi người hãy quan sát kỹ xem, trên thế giới có nhiều xí nghiệp tiếng tăm được lưu danh trường cửu. Há chẳng phải nhờ họ xây dựng cơ nghiệp trên nền tảng thành thật trung tín hay sao? Nếu một người, một xí nghiệp cương quyết không vọng ngữ, luôn giữ phẩm chất thực thà trung tín, chẳng sợ thiệt thòi, nhất định sẽ chiêu thiện báo. Từ đây mà suy, cách sống không thành tín, tạm thời thấy như có lợi, nhưng thực sự là đang tự hủy hoại, làm tổn phúc báo mình, cuối cùng phải lãnh hậu quả cực xấu. Muốn thay đổi phong khí tệ lậu, thì phải để thuyết nhân quả lưu truyền rộng, thấm sâu vào lòng người, để thiên hạ tỉnh giác, biết tự bảo vệ mình, thì đây mới là cách hay giúp trị độc tận gốc. Lưu ý, sống mà ngôn hành trái nhau, nói đến, làm không đến cũng là vọng ngữ. Vì vậy, hễ đã phát thiện nguyện gì rồi, thì nhất định ta phải thực hành cho tới nơi, nếu không sẽ nhận lãnh quả xấu. Nhân viên kỹ thuật hàng không. Năm 2004, tôi và sư đệ Quả Trụ gặp một chuyên viên kỹ thuật hàng không. Do con trai ông bỗng phát bệnh thần kinh, gây ầm náo, khiến chòm xóm chung quanh chẳng an. Ông đã tốn nhiều tiền mà không trị hết, nên vội đến tìm chúng tôi, xin giải thích giùm. Con ông bị bệnh như vậy là do nguyên nhân gì? Quả Trụ hỏi, có phải mấy năm trước ông từng giết chết một con bồ câu? Ông lúng túng một hồi rồi ấp úng thưa: "Lúc đó tôi công tác tại Thái Nguyên, có con bồ câu đưa thư bay tới chỗ tôi. Tôi bắt nó nuôi mấy ngày, sau đó thèm quá nên giết làm thịt cho cả nhà ăn. Con bồ câu ấy hiện đang đeo theo để chờ thời cơ báo thù cả nhà ông. Do hiện thời phúc ông còn nhiều, sức khỏe quá tốt nên nó chưa thể báo oán ông. Còn con trai ông do thân thể suy nên nó được dịp quấy phá. Chỉ còn cách này, ông nên phát nguyện ăn chay, hãy vì con chim mà cầu siêu. Ông có làm được không?" Ông ta hùng hổ đáp: "Chẳng hề chi, đừng nói là không được ăn thịt và phải tụng kinh. Cho dù phải thực hiện những điều khó hơn thế nữa, thì vì con trai tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì." Được mấy tuần, ông gấp rút gọi điện hỏi quả trụ: "Từ hôm đó trở đi, tôi hoàn toàn làm y theo lời ông dạy. Thế con tôi mấy ngày qua tình trạng rất tốt. Nhưng mới hồi hôm này nó lại nổi cơn, quậy gây ầm náo. Nguyên nhân là do đâu? Ông có làm y như tôi bày không?" "Có mà. Mấy hôm nay tôi một bề ăn chay, ngày nào cũng tụng một bộ kinh Địa Tạng để siêu độ cho con bồ câu." "Không đúng. Mấy ngày nay ông ăn sủi cảo nhân thịt mà." Ông vừa nghe xấu hổ nói: "Vợ tôi làm sủi cảo ăn, tôi thèm quá nên có ăn một tí xíu, chỉ một cái thôi hà." "Ăn một cái thì cũng không tính là ăn chay. Hồi đầu ông phát nguyện như thế nào?" "Ông nói hùng hồn ngon lành vậy mà làm không tới nơi. Ông tái ăn mặn, làm tổn hại chúng sinh, thế thì làm sao có thể tha thứ cho ông được." Ông ta lúc đó xấu hổ khó kham, luôn miệng hứa là sẽ không ăn mặn nữa. Mấy tháng sau khi liên lạc lại, con ông quả nhiên đã hết bệnh. Con đường tu giống như đi học, nếu bạn muốn biết chữ để đọc báo thôi, thì chỉ cần tốt nghiệp sơ trung là đủ. Còn muốn học chuyên khoa để tương lai làm về kỹ thuật, thì phải vào trường kỹ thuật chuyên nghiệp. Còn nếu ôm hoài bão cao, muốn trở thành khoa học gia, giáo sư vân vân, thì bắt buộc phải thi đậu vào viện nghiên cứu, tức đại học, thì mới có thể thành tựu. Đương nhiên, mục tiêu càng cao, ắt thi cử thử thách phải nhiều và hy sinh càng lớn, học phí tốn cũng bộn. Có người quan niệm, chỉ cần không làm người xấu, dù có làm nữ hay nam chi cũng tốt. Nhưng có kẻ lại cho rằng, phải thường bố thí để tương lai sinh ra được giàu sang. Dù có quan niệm thế nào, bạn cũng cần nhớ kỹ. Ăn thịt là sát sinh, nếu ăn thịt chúng sinh thì không bảo đảm tương lai bạn sẽ sinh làm người. Con muốn sinh lên trời hưởng phúc thì bạn phải trì ngũ giới, tu thập thiện. Nếu muốn xuất tam giới thì bắt buộc phải tu hành theo bốn điều thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm dạy. Phải đoạn hẳn sát, đạo, dâm, vọng. Nếu muốn thành Phật, Bồ Tát thì phải tu lục độ. Tùy theo chí hướng và tâm nguyện mà ta phải trải qua nhiều cuộc khảo thí, e rằng so với đường tăng trong Tây Du Ký, không phải chỉ có 81 nạn mà có thể nhiều đến 84.000 nạn. Những ai phỉ báng hiền thánh, tất phải chân thành sám hối mới có thể diệt trừ quả báo địa ngục. Có người thấy sư phụ vừa viên tịch thì lập tức phản bội, chẳng tuân thủ lời dạy, còn bài xích chống đối, kết bè dựng phái. Chẳng hề biết hành vi khi sư diệt tổ này sẽ khiến mình sau khi chết đi phải vào địa ngục A Tỳ thọ tội, không có ngày ra. Sám văn: nguyện nhờ Phật lực khiến tất cả chúng sinh trong lục đạo giác ngộ mà đến đạo tràng. Nếu người nào thân hình bị câu thúc trở ngại, có lòng mà không thể đến được, thì xin nhờ lực chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh thâu nhiếp khiến họ có thể đến được đạo tràng này, thọ lãnh sự sám hối. Chúng con vì sân hận, tham ái, ngu si, kiêu mạn, tật đố mà tạo nghiệp nói dối, đâm thọc, chia rẽ, phá hoại thâm tình quyến thuộc, làm người đau khổ, khiến họ gây gỗ đấu tranh, cốt nhục chia lìa, làm nhiễu hại tất cả, hoặc tạo tội ỷ ngữ, nói lời tục, lời vô nghĩa, vô ích, gây phiền cho cha mẹ, sư trưởng, bạn bè và hết thảy chúng sinh. Khẩu nghiệp xấu ác như vậy tạo ra oán thù vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện sinh trừ diệt. Giải thích: lưỡng thiệt là nói lời ly gián, đâm thọc hai bên, chiêu quả báo rất nghiêm trọng. Người phạm lỗi này không ai ưa thân cận, nhất định sẽ đọa cõi ác, bị cắt lưỡi cả ngàn lần. Ỷ ngữ là chỉ tất cả ngôn từ chứa ý dâm tà bất chính. Ngày xưa dịch là ỷ ngữ, có nghĩa là tạp uế ngữ. Phàm những ngôn từ vượt vòng khuê cát, không tao nhã thanh bai đều là ỷ ngữ. Ngày nay gọi là lời hôi tanh, tức những lời tục tiểu, đồi trụy, dâm ngôn, vân vân đều là ỷ ngữ. Tất nhiên người tu không được dùng. Trong sám văn chỉ nói là vô nghĩa ngữ, vô lợi ích ngữ, nhưng thực chất đều thuộc về ỷ ngữ. Trong Thập Thiện Giới Kinh có nói về quả báo ỷ ngữ. Kẻ nói lời vô ích, vô nghĩa, ca ngợi ngũ dục, nói lời tục, đen tối, đồi trụy, thốt lời như gai gốc, chuyên móc, châm, chúng sinh, người này sau khi mệnh chung sẽ bị đọa vào địa ngục rừng trong, bị trăm ngàn trong nhọn móc lưỡi ra, cắt thành trăm ngàn đoạn. Những người ưa ỷ ngữ cần nên thức tỉnh. Chẳng nói lời uế ngữ vô ích, oán nghịch vô biên đều trừ diệt. Sám văn: đã sám hối thân nghiệp, khẩu nghiệp rồi, tiếp theo lại sám hối ý nghiệp cho thanh tịnh. Tâm trong sạch là nguồn gốc giải thoát, ý thanh khiết là nền tảng của thăng tiến. Vô lượng khổ đều do ý tạo ra. Nếu thân và khẩu không được vừa ý, thì tâm càng sinh độc ác, muốn sát hại nhau không thương xót. Như chúng con hơi có chút ghẻ ngứa đã không thể chịu được, nhưng nếu việc ấy xảy cho người thì lại thấy là đau khổ không bao nhiêu. Hễ thấy lỗi của người thì muốn tuyên nói ung sùm, còn mình có lỗi thì giấu nhẹm không muốn ai biết. Có tâm như vậy thật là xấu hổ. Phật dạy rằng, giặc cướp công đức không gì hơn sân si. Khởi một niệm sân thì trong tất cả ác không có niệm nào ác hơn nữa, vì một niệm sân tạo ngàn vạn chướng ngại. Chướng không thấy bồ đề, không nghe chánh pháp, làm cho phải sinh vào đường ác, bị nhiều tật bệnh, bị người khủy báng, sinh ra ám độn. Hay gần ác tri thức, không ưa làm lành, thường xa chánh kiến, chánh giáo của Phật, xa vào cảnh ma, bội nghịch thiện tri thức, bị các căn khiếm khuyết, hay sinh vào gia đình tạo nghiệp ác, sống nơi biên địa hạ tiện. Những chướng như vậy đều do sân hận, nhiều không thể kể hết. Chúng con từ vô thỉ đến nay đã có vô lượng vô biên ác tâm sân hận. Khi khởi sân thì không kể gì bà con họ hàng. Sinh khởi phiền não và tâm ác độc mãnh liệt mà không tự biết. Tuy bên ngoài không thực hiện được, nhưng trong ý tưởng thì gì cũng có thể nghĩ đến. Nếu như niệm ác mà tâm vừa nghĩ ra có thể thực hiện được, thì ắt là thống khổ sẽ giáng xuống, tràn lan cho mọi người. Do vậy mà, khi thiên tử nổi giận thì thay phơi đầy đường ngàn dặm, biển sinh tử không có ngày ra, tất cả tội ác ấy ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Nguyện từ nay giữ giới trong sạch, không làm ô uế đạo tâm, thường tu nhân nghĩa, luôn nhớ báo ân cha mẹ, sư trưởng, quốc vương, xem mọi người như mình, hiểu thông chánh pháp, kiên tâm cầu đạo bồ đề, tự khai ngộ và trở lại hóa độ vô biên chúng sinh, đồng thành chánh giác. Hai mẹ con. Ở Thượng Hải có nữ sinh viên đại học năm 2 tin Phật theo mẹ. Hôm nọ cô quyết tâm trì giới, thể dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường. Biết ngài tuyên hóa từng phát nguyện, ai không gặp ngài mà muốn quy y ngài thì đối trước hình ngài lễ vạn lạy, liền trở thành đệ tử ngài. được Ngài ban cho pháp danh như sau: đặt tên quả đứng trước chữ cuối tên đời của mình thành là pháp danh. Hai mẹ con quyết định mỗi ngày lễ hòa thượng tuyên hóa 300 lạy, nguyện làm đệ tử Ngài. Cô con gái còn nói, nếu mẹ lại xong vạn lạy trước thì là sư huynh, mình làm sư đệ. Ngày đầu tiên khi con gái lại được 37 lễ thì bỗng thấy Ngài tuyên hóa ngồi trên ghế trước mặt, tay cầm tích trượng, toàn thân phóng kim quang, mỉm cười hiền từ nhìn cô. Cô kinh ngạc mừng vui gọi mẹ, nhưng mẹ cô chạy đến thì chẳng thấy gì. Từ đó cô lễ lại thành tâm gấp trăm lần, lễ xong một vạn, do cô tên là Di. Khi ghép chữ quả vào ở trước thành là pháp danh Quả Di. Mẹ cô lễ vạn lại xong trước con gái, tuy bà không thấy hiện tượng lạ hay điềm lành gì, song vẫn rất kính tin Ngài tuyên hóa. Hôm nọ, hai mẹ con ngồi trên giường đùa giỡn. Con gái Hướng Chí đưa tay đấm vào vai mẹ. Mẹ cô vừa cười vừa la: sư phụ, Ngài chẳng quản đệ tử để nó đấm con đây này. Bà vừa dứt lời thì thấy con gái buông tay xuống, mặt mỉm cười, lộ vẻ xấu hổ không nói chi. Người mẹ hỏi con: sao thế? Cô gái đáp: con bị sư phụ phê bình là không biết quy củ, nề nếp, chẳng tôn trọng mẹ. Tôi trích kể câu chuyện nhỏ này cho độc giả nghe là muốn chứng minh, nếu bạn có tâm thành thì sẽ chiêu cảm ứng cùng chư Phật, Bồ Tát và tất cả chúng sinh. Cho dù nhất thời bạn không nhìn thấy chư Phật, Bồ Tát, nhưng chư Phật, Bồ Tát vẫn luôn tồn tại. Giống như trong kinh Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán đã ghi: giả như chúng sinh tôn kính Như Lai, hoan hỷ tu hành Pháp Đại Thừa, tôn trọng Tam Bảo, người này nhất định nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, thành tựu thiện căn, sớm được thấy Phật, vĩnh lìa sinh tử, chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Mong mỗi người chúng ta hãy tự cố gắng tu, sớm viên thành đạo. Chúng ta từng đi khắp lục đạo. Một ngày vào năm 1988, con gái tôi tan học về nhà. Nó cất xe đạp xong thì kể: vừa rồi tại ngã tư Hải Quan, người đạp xe đông đúc. Con tình cờ nhìn qua, bất ngờ phát hiện ông cửa xe bên trái con là mình dê chân người. Con liền nghĩ đây là ảo giác, có thể người này kiếp trước là từ kiếp dê chuyển sinh làm người. Thời điểm đó chúng tôi chưa đến với Phật giáo. Khi con quay sang nhìn người bên tả thì thấy họ toàn thân là ếch. Con bèn phóng mắt nhìn xung quanh xa hơn, thấy chỉ có số ít mang thân người, còn lại đa số là các loài như heo, trâu, bò, chó, chuột, mèo, voi, hổ, sói, thỏ, vân vân. Tính ra có đủ loại, lớn nhỏ không đồng. Tôi hỏi: thế con có sợ không? Nó đáp: có gì mà phải sợ, đây là lưu ảnh thân dáng đời trước của họ. Hiện tại chẳng phải tất cả đều đang mang thân người rồi hay sao? Tôi lập tức hiểu ra vì sao có người giàu lòng từ bi ưa giúp đời, nhưng lại có nhiều kẻ ưa trộm cướp giết người. Vì sao có kẻ mê ăn thịt, nhưng có người lại không thể ăn mặn. Có lẽ tất cả đều liên quan đến việc này. Lúc đó tôi rất buồn cười, hễ ai đến nhà là tôi ráng soi nhìn lai lịch họ. Nếu như nhìn thấy là trâu ngựa thì tôi sẽ cho người này tính thật thà trung hậu. Hễ nhìn thấy tướng sư tử, sài lang, hổ báo thì tôi biết những người này rất hung dữ. Còn nếu nhìn thấy chồn, chuột thì lo đề phòng họ sẽ trộm đồ. Nếu nhìn thấy hồ ly thì biết người này thông minh, giảo quyệt. Cho đến một hôm, tôi nghĩ đến bản thân mình, cũng thắc mắc muốn biết tiền thân mình thế nào. Thế là tôi lập tức quán sát ngay, hóa ra là súc sinh. Tôi thất vọng quá cỡ, bởi tôi cứ đinh ninh chắc mẩm thầm rằng mình đây ắt phải là một vị thần tiên nào đó. Kể từ đấy tôi chẳng thèm phí công quán sát, nhìn, tìm, soi lai lịch ai nữa, cho đến khi lần đầu tiên xem qua quyển sách Phật Giáo Giác Hải Từ Hàng, tôi mới biết là có sáu cõi luân hồi. Tiếp đến, tôi đọc cuốn Khai Thị của Ngài Tuyên Hóa, tìm được con đường tu hành, nỗ lực tu và tiến thẳng đến hôm nay. Tôi thấy mình được gặp Phật Pháp là cực kỳ may mắn. Thực ra, mỗi người đều có vô số tiền kiếp. Nếu ta nhìn thấy một đời nào đó, thì cũng giống như mộng huyễn, đều không phải là ta chân thực. Cho nên, nhiều người hiếu kỳ muốn biết xem tiền thân tiền kiếp của mình là gì và chấp chặt vào đó. Phải biết điều này là sai và hoàn toàn không cần thiết. Quá khứ đã qua không trở lại, thân người ta mang hôm nay cũng là tạm thời, chỉ là hư vọng mà thôi. Nếu chẳng nắm ngay thời cơ này ráng tu cho liễu sinh thoát tử thì rất uổng phí. Ta tuyệt không nên tiếp tục sai lầm, đánh mất cơ hội thoát ly tam giới trong đời này. Vì vậy, xin quý vị hãy chịu khó tinh tấn. Đối với Phật Pháp, cần tinh sâu, hành thâm, mới có thể ngày ngày hưởng thọ pháp hỷ sung mãn. Nếu lúc nào cũng có Phật trong tâm, thì ưu tư làm chi chuyện mình, sinh trước hay sau Phật. Không có phúc duyên hiện hữu ngay thời Phật trụ thế. Chúng ta ngày nay tuy sinh ra không gặp Phật, nhầm đời mạt pháp, nhưng có đủ tín tâm, sáu căn thanh tịnh, đi lại vừa ý, đứng ngồi tự do, vô ngại. Những quả báo tốt đẹp ấy đều do chuyên lành đời trước, nhờ ân tam bảo khiến phát tâm bồ đề. Những lợi ích như thế vô lượng vô biên không thể kể xiết. Vậy chúng ta há không báo ân cúng dường tam bảo hay sao? Muốn báo ân Phật, cần phải phát tâm bồ đề, lập bốn lời thệ nguyện rộng lớn, tạo vô lượng chuyên lành, trao dồi tu sửa thân tâm. Ấy là kẻ trí biết báo ân Phật. Sinh con như ý. Có một thanh niên sinh trong gia đình Phật giáo đồ tại Sơn Tây. Từ nhỏ kính tin Phật, tốt nghiệp bậc trung học. Sau, anh đến Bắc Kinh làm công cho người. Nhờ thông minh lanh lợi nên giúp cho công ty giám đốc phát to. Vì vậy, giám đốc quyết định giao xí nghiệp cho một mình anh trông coi phát triển. Anh có tài nên làm ăn khấm khá, dần dần trở thành phú ông vạn ức. Anh rộng hành bố thí, cưới vợ xinh đẹp giỏi giang. Cô vợ sinh con gái đầu lòng, 3 năm sau lại mang thai tiếp. Thai được 8 tháng, đi siêu âm thì là nữ. Vợ anh bèn hỏi tôi, cô từng ở trước Phật cầu sinh con trai. Chồng cô đã bỏ ra 100 vạn để sửa chùa tạc tượng in kinh, nhưng vì sao vẫn không được như nguyện? Tôi đáp, đây là do tuy tin Phật mà không chịu giữ giới. Có phải hai vị ngũ giới không thanh tịnh? Cô nói, làm ăn giữ giới rất khó, nhất là chồng cô. Tôi bảo, nếu cô muốn sinh con trai thì phải ở trước Phật phát nguyện. Từ nay trở đi, xin dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, nguyện giữ ngũ giới, cầu Phật ban cho đứa con trai có thể hoằng pháp lợi sinh giúp đời. Mỗi ngày còn phải tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vạn lần. Làm được vậy thì thai nữ có thể sẽ chuyển thành nam. Cô nói, còn 1 tháng nữa là sinh rồi, còn chuyển đổi được hay sao? Phật thuyết, tất cả do tâm tạo, những điều Phật giảng trong Quán Thế Âm Bồ Tát Phẩm Phổ Môn đều là chân thật không dối. Nếu cô không tin thì xem như tôi không có nói. Thế là cô lập tức đến trước Phật thắp hương, quỳ phát nguyện y như tôi bày. Tôi viết thêm câu chuyện này vào đây là bởi vì cô đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh dễ dàng, tính đến giờ được 12 ngày rồi. Khi cô vừa rời phòng sinh thì vội gọi điện báo khỉ tính cho tôi ngay. Thai nữ chuyển thành nam, bạn nói có vi diệu không? Lưu kế toán. Năm 1989, hôm nọ, lúc dùng cơm tối, vợ tôi kể về Lưu kế toán là đồng nghiệp làm chung công ty và hỏi con gái, không hiểu gì sao bà Lưu liên tục bị mất trộm. Lần thứ nhất, bà Lưu cởi xe đạp đi làm thì bị mất trộm. Sau đó bà mua chiếc thứ hai, đi làm được nửa tháng thì lại bị mất. 1 tuần sau bà mua chiếc thứ ba, vừa chạy về mới dựng dưới nhà để lên lầu lấy đồ chuẩn bị đi làm. Khi xuống lầu thì chiếc xe đã biến mất. Tức quá, bà khóc một trận, vì trong một tháng mà bị mất liên tiếp ba chiếc xe đạp. Người chung quanh ai cũng cảm thông, đồng xúm nhau rủa thằng ăn trộm thất đức. Bởi Lưu Kế Toán tính tình tốt, hay giúp người, ở công ty năm nào cũng được bầu chọn khen thưởng. Bà làm việc giỏi, xã giao khéo. Theo ý vợ tôi, bà tốt như thế, vì sao thường bị ác báo? Quả Lâm hỏi, mẹ ơi, có phải dì Lưu thường hay lấy giấy của công ty đem về nhà? Nghe con gái nói, tôi hiểu ra ngay. Thời đó bao bì, thùng chứa bánh kẹo là loại giấy bối vàng. Vợ tôi thường mách rằng, trong công ty từ cán bộ đến nhân viên, đa số đều lấy giấy trong sở đem về nhà, dùng làm giấy vệ sinh. Lúc đó tôi còn hỏi vợ, sao em không lấy đem về nhà dùng? Vợ tôi nói nàng không dám làm vậy, bởi cảm thấy hành động này cũng chẳng khác gì ăn trộm. Nàng là một người, hễ thấy người làm việc xấu thì mình đã phát run trước nhất. Con gái tôi nói, dì Lưu thường đến quầy thương phẩm lấy giấy công ty đem về nhà xài, mà đó không phải là hàng xấu hay phế phẩm. Do dì thường lấy đồ quốc gia đem về làm của riêng, nên việc mất xe đạp chỉ là chuyện nhỏ. Nếu dì cứ tiếp tục lấy của công đem về dùng riêng, thì tương lai nhà dì sẽ bị trộm cướp viếng, nghĩa là sẽ bị mất những thứ giá trị còn lớn hơn ba chiếc xe đạp nữa. Quả nhiên, 6 tháng sau, vợ tôi kể, nhà bà Lưu lại bị trộm viếng, truyền hình, máy thu âm, tiền bạc vân vân đều bị mất. Tính ra tổn thất rất lớn, tổn thất rất lớn, tổn thất rất lớn.